Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, số không phong an bài một chút. Đường Uzi theo đội đi vào đấu trường tin tức tại Post 3 công bố lúc. Tất cả OMG fan hâm mộ đều sôi trào. Từ mùa xuân thi đấu thời kỳ cuối bắt đầu, OMG đội hình liền tiến hành vô số lần thay đổi. Đổi mới jungle, nguyên bản chiều tà chuyển hình đến top lên, phụ trợ cao thấp không đều. S còn mang lên một cái tiểu bác, đối OMG fan hâm mộ mà nói. Đoạn này thời gian đối với thể xác tinh thần tàn phá là khá là nghiêm trọng. Người đều sẽ hoài cửu. OMG fan hâm mộ vẫn mong mỏi mùa giải mới bắt đầu xây đội lúc con kia OMG 5 người quay về đấu. Trường. Thiếu đi ai, đều không được, mẹ a, ta cái này đi nói cho chuyển phát nhanh tiểu ca, lưỡi dao trước không muốn hệ thống tin nhắn, xem ra OMG tư mã tầng quản lý còn không có cơ trí đến không có thuốc nào cứu được tình trạng. Xác, định chỉ có Uzi một người theo đội tới sao? Tiểu bác đâu? Có người phát ra hỏi thăm. Rất nhanh phát bài viết người hồi phục liền cho đám người ăn một viên thuốc an thần. Tiểu Bắc không đến, nói cách khác theo đội đến đây chỉ có Uzi nhất danh S. Vô số trong lòng người tảng đá lớn rơi xuống đất. Đợi lát nữa, đây là ai? Làm sao trước kia chưa thấy qua? Có người tại lâu chủ trên tấm ảnh dùng đỏ vòng vòng vẽ xấu. Đám người xem xét, lập tức ngơ ngẩn. Đúng vậy a. Cái mới nhìn qua này phong nhã, còn mặc đồng phục của đội nhỏ gầy băng là ai? Ngoạn tào, ta thế mà cũng không phát hiện. OMG lần này lại mang theo cái không quen biết đội viên. Phát bài viết lâu chủ rụi rụi con mắt, đưa mắt nhìn OMG tiến vào trận quán. Ha ha, OMG vẫn là cái kia OMG. Nước tiểu tính chất một chút đều không thay đổi. Đặt vào plow không lên. Trước chưa hề không có đánh qua người mới. Có ai biết cái này người mới tư liệu sao? Rất nhanh, post 3 tiết tàu hướng gió liền từ Uzi ra sân một giây chuyển biến thành OMG chiến đội mới phụ trợ. Nhưng Lý Mục bình thường quá mức điệu thấp, thậm chí ngay cả trực tiếp đều không có mở qua. Tại chiến đội bên trong đều là tiểu thấu minh, huống chi là tại quần thể đám fan hâm mộ trước mặt. Không biết từ nơi nào xuất hiện, ai, bất quá Cloud liền một cái Therese có thể nhìn, còn lại đều cay con mắt. Therese một chuyển, hắn cái trò chơi này cũng sẽ không chơi. Nói cũng đúng, không qua mọi người cũng đừng báo hy vọng quá lớn, mới phụ trợ ra sân không tay run cũng không tệ rồi. Đám fan hâm mộ nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn chờ đợi Uzi rốt cục ra sân. Đây là chuyện tốt, EDG chiến đội trong phòng nghỉ, theo đội tam thiếu rất nhanh đến mức đến hôm nay OMG chiến đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn thấy phụ trợ vị trí lạ lẫm ID, tam thiếu chân mày hơi nhíu lại, Shepard, Abu, người này ngươi biết không? Tam thiếu hỏi, chưa nghe nói qua, người này mùa hạ thi đấu giống như đều không có vào sân. Cái này là lần đầu tiên. Abu kia thoáng có chút mẹ âm thanh âm vang lên. OMG làm như vậy không quá cùng quy củ a. Ta xem bọn hắn chiến đội định trang chiếu bên trên đều không có cái này tuyển thủ. Không được, ta phải đi liên minh bên kia điều tra thêm. Nếu là cái này tuyển thủ thủ tục không đủ đầy đủ hết lời nói. Là tuyệt đối không thể lên trận. Thi đấu trò chơi, coi trọng là công bằng, công chính. Tam thiếu vội vàng rời đi phòng nghỉ, không có gì tất yếu, mặc kệ phụ trợ là ai bên trên, ta đều có thể cho Uzi an bài rõ ràng. Ngồi tại điện cạnh trên ghế clear lốp mỉm cười, sắc mặt tràn ngập tự tin. Luận tư lịch, hắn cùng Uzi xem như đương kim LPL bên trong già nhất một nhóm. Có lẽ tuổi của hắn hơi lớn, nhưng cho tới nay hắn clear lốp đều thiên khắc Uzi. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ta liền có thể an bài cho ngươi rõ ràng. Clear lốp cảm thấy thầm nghĩ, Không bao lâu, Tam Thiếu trở về, nét mặt của hắn rất là ngưng trọng. Cha rõ ràng, các ngươi đoán cái này phụ trợ cái gì địa vị? Nhìn thấy Tam Thiếu tư thế, Abu cùng mấy tên đội viên trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ lại cái này phụ trợ là OMG ẩn tàng đòn sát thủ? Hắn hàn phục đẳng cấp rất bình thường cao, khoảng chừng kim cương 2, Tam Thiếu hạ giọng, chợt lại đột ngột cười ha hà, mà lại hắn lại là OMG dự bị mít, lúc này bị lâm thời kéo lên đánh phụ trợ. Nghe được lời này, không có gì ngoài nghe không hiểu tiếng Trung đép cùng béo cha bên ngoài. Những người còn lại đều là cười ha hà, Tam Thiếu ngươi sao có thể dạng này? Ôi làm ta sợ muốn chết. Abu vỗ vỗ ngực, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, nhưng thần sắc của hắn ở giữa lại treo ý cười. Bị hù chính là các ngươi, đi cũng đừng nhiều lời. Hảo hảo luyện, nắm tay luyện nóng, sau đó lấy phương thức hoàn mỹ nhất đem thông thường thi đấu kết thúc công việc. Chỉ muốn các ngươi tại hai trận đấu bên trong làm được trong đó một trận số không phong OMG. Buổi tối hôm nay ta mời ăn tiệc. Tam Thiếu vẻ mặt tươi cười nói. Hắn cảm giác hôm nay tranh tài đã ổn. Hai, không không có vấn đề. Chính là cái này số không phong có chút độ khó a. Bất quá không quan hệ. Chúng ta hết sức. Liên lốp nheo nheo tay, vẻ rất là háo hức. Cùng lúc đó, OMG cũng đang tiến hành khua chiêng gõ trống huấn luyện. Liên quan đến lấy bát cơm vấn đề, cho nên hạng mục tiểu bổn bổn bên trên đã liệt kê ra vô số loại. Ân phòng thủ đội hình, dựa theo hắn tính ra, cái này đội hình kéo tới hậu kỳ cùng đối thủ có lực đánh một trận. Chỉ cần giai đoạn trước sở ở, coi như thua cũng sẽ không thua đến quá khó nhìn. Bát cơm trọng yếu nhất a, Smecta vẫn là phải sợ lên mà. BP khó làm a. Hạ Mộc có chút đau đầu. Hôm nay OMG bởi vì là lâm thời thay đổi phụ trợ tuyển thủ, cho nên tại trận đấu thứ nhất bên trong là không cách nào tiến hành chuyển người. Cái này thế tất sẽ dẫn đến BP rơi xuống hạ phong. Lúc đầu hắn BP liền chẳng ra sao cả. Hiện tại lại gãy chân. Cái này khiến hắn càng thêm khó chịu. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Vuốt vuốt huyệt thái dương, Hạ Mộc khó chịu Smecta. Hôm nay phía trước 3 trận kết quả trận đấu bên trong, áp bạo lạnh, 2, không đánh ngã huy. Còn lại 2 trận coi như bình thường. IG vững vàng cầm xuống SNET, bảo vệ bảng điểm số bên trên vị trí. LGD thì là cùng VG chiến thành 1-1. Nhìn thấy kết quả này, Hạ Mộc lại khó chịu. Ý vị này, VG điểm tích lũy lại vượt qua bọn hắn một phần. Nói cách khác, OMG ở sau đó đối mặt EDG chiến đội trong trận đấu. Muốn bảo trụ 6 người đứng đầu nhất định phải thắng được chí ít một ván. Hạng 6 bọn hắn muốn đánh chính là VG. Nhưng là hạng 7 liền còn phải lại đánh một trận cùng M3-5. Thế nhưng là thắng được EDG. Nói nghe thì dễ. Hello mọi người tốt, ta là Miller. Mọi người tốt, ta là Miss. Giải thích trên đài, Miller cùng Miss sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đường đạo truyền bá đối bọn hắn ra hiệu qua đi. Hai người chính là lộ ra chiêu bài tiếu dung. Hoan nghênh mọi người đi vào LPL ngày cuối cùng tranh tài hiện trường. Đồng thời sau đó phải tiến hành chính là 2015 LPL mùa hạ thi đấu thông thường thi đấu thu quan chi. Chiến, Miller giải thích rất có chuyên nghiệp tính chất. Bất quá có sao nói vậy a? Bên trên trận kết quả trận đấu hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Xem ra huy trạng thái còn cần tiếp tục điều chỉnh. Đúng vậy. Trung lộ cùng đường dưới còn có chút không quá ổn định. Bất quá không quan hệ. Mùa giải tiếp theo hảo hảo cố gắng. Miss cũng là khẽ cười nói. Chúng ta vẫn là trước trò chuyện chút OMG cùng EDG hôm nay quyết đấu đi. Hôm nay quyết đấu nhưng có ý tứ. Đầu tiên là EDG. xuất ra đầu tiên mũ hổ không có biến hóa, tuyệt đối là quán quân đội hình. Trái lại OMG hôm nay đội hình điều chỉnh lại tương đối lớn. Miss trừng mắt nhìn, ta cũng nghe nói, bọn hắn thay đổi S tuyển thủ. Hôm nay ra sân chính là Uzi. Nghe vậy phía dưới trên khán đài lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô. Có thể nhìn thấy OMG đi vào trận quán người dù sao chỉ có số ít. Bởi vậy ở đây trong quán có không ít người đang mong đợi hôm nay OMG có thể hay không đem Uzi mang lên. Bây giờ nghe được tin tức xác thực về sau, đám fan hâm mộ tất nhiên là hưng phấn không thôi. Bất quá, phụ trợ cũng càng đổi. Hắn ID là Shepherd. Cái này tiếng Anh, tựa như là người chăn cừu ý tứ a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.